Xin chào các bạn khán thính giả. Trước khi đến với nội dung chính của phần chuyện ngày hôm nay thì mình xin được gửi lời chúc mừng năm mới đến tất cả các bạn khán thính giả trên kênh. Cảm ơn các bạn một năm qua đã luôn ở bên cạnh, ủng hộ mình, động viên mình và đồng hành cùng mình trong tất cả các video chuyện. Mình hy vọng là sang năm mới thì chúng ta lại cùng có thể cùng nhau nghe thêm thật nhiều câu chuyện hay và hấp dẫn hơn nữa. Những lượt tương tác cũng như là like, share rồi là động viên của các bạn chính là nguồn động lực để giúp mình có thể sản xuất ra thật nhiều video truyện hay hơn nữa đấy. Ngày hôm nay thì bộ truyện mình gửi đến các bạn sẽ là tập truyện số 2 của bộ truyện ngôn tình xuyên sách Trọng Sinh mà mình đã gửi đến các bạn tập 1 ở hôm 8 giờ ngày hôm trước rồi. Ngày hôm nay thì sẽ là tập 2 của bộ truyện này, một bộ truyện thuộc thể loại xuyên sách Trọng Sinh, nữ phụ văn, cười trước yêu sau, hiện đại, ngọt. Nữ chính xuyên sách, nam chính Trọng Sinh, với nhân vật chính, nữ chính là Vân Yên và nam chính là Thẩm Ám. Liệu tập 2 của bộ truyện này sẽ có gì thú vị thì ngay sau đây hãy cùng Thu Hằng khám phá nhé. Chúc các bạn khán thính giả nghe truyện vui vẻ. Tập 2. Thẩm Ám bực bội hừ một tiếng, mày nhíu lại, hơi gồ lên. Lần đầu tiên Vân Yên nghe thấy anh phát ra âm thanh, vừa thút tha thút thít, vừa ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn. Một tay Trầm Ám để ở sau eo cô, một tay đặt trên gáy cô, không né tránh, mặc cô quan sát. Cô lau nước mắt, chậm chạp phát hiện bọn họ đang ở trên đường chính. Người đi đường bốn phía không những quang minh chính đại nhìn, mà còn không ngừng xoay đầu lại nhìn họ một cách khó hiểu. Thế nên ngượng ngùng không khóc nữa, giãy khỏi tay của Trầm Ám xoay người đi. Đi hai bước ngừng lại, đưa một cái tay ra phía sau, không được tự nhiên nói, lại đây. Trầm Ám cong môi, nắm lấy bàn tay cô mà đưa tới. Dọc theo đường đi, Vân Yên giống như đang giận lẫy, không nói với Trầm Ám một lời. Trở về khách sạn, cô hơi buông lỏng tay, hoàn toàn mặc kệ anh. Lúc cô đối xử tốt với anh, trong lòng Trầm Ám đề phòng, giờ cô không để ý tới anh, anh lại bắt đầu không quen. Tầm mắt luôn không tự chủ mà di chuyển theo cô. Vân Yên ngồi trên sàn nhà, không biết từ đâu cô cầm một túi mua hàng, mở ra, đổ sữa chua, trái cây đông lạnh sô-cô-la và một ít kẹo đủ màu sắc, dùng giấy gói bọc lại ào ào ra đất. Tất cả đều là đồ ăn cho trẻ con. Vành mắt cô còn đỏ, nhìn có vẻ đáng thương, nhưng trên tay cũng rất dùng sức. Xoẹt một tiếng xé giấy bọc sô-cô-la ra, sau đó bỏ vào trong miệng, hung tợn cắn một miếng. Sau đó cô duy trì biểu cảm hung dữ, ăn sạch đồ ăn vặt trên sàn nhà. Lúc ăn còn trợn mắt nhìn anh, giống như ra oai vậy. Trầm Ám nhìn lại chỉ muốn cười, không làm anh tức giận. Trong lòng Vân Niên càng bực bội hơn. Lờ đãng liếc thấy một viên kẹo chanh, ánh mắt sáng lên, lột vỏ ra, nhón chân nhét vào miệng Trầm Ám. Trầm Ám ngẩn người một chút, đôi môi đã ngậm một ngón tay mềm mại, không cho phép nhả ra. Cô giả vờ hung hăng, nhưng bên khóe miệng lại hiện lên lúm đồng tiền. Rất khổ cực nhón chân lên, nhìn không thấy mắt một cái, mong đợi phản ứng tiếp theo của Trầm Ám. Nhưng Trầm Ám lại không phản ứng gì, chỉ nhìn cô. Cô nhanh chóng không chịu nổi, gót chân chạm đất, tay rơi xuống theo, cúi đầu nhìn vỏ kẹo một lúc. Cô ngẩng đầu nhìn thử, ánh mắt do dự, xác nhận đi xác nhận lại có mấy lần. Cô quyết định tự thử xem, lại cầm một viên kẹo chanh lên, lột vỏ bỏ vào trong miệng, mặt nhíu lại. Vân Yên thấy chú đến ê ẩm, còn mang chút vị đường đắng đắng, lại đánh Trầm Ám một cái. Trời tối đi rất nhanh, hành lý đã thu dọn xong. Vân Yên lấy một chùm chìa khóa từ trong một túi áo khoác ra, cẩn thận cất đi. Cô nhìn ví tiền, bên trong thực sự không còn bao nhiêu tiền. Nhưng cầm nhiều đồ như vậy, còn phải đề phòng lạc mất Trầm Ám, cô lại cảm thấy lực bất tòng tâm. Xoắn suýt tới lui, cuối cùng vẫn cắn răng chọn gọi xe. May là lần này Trầm Ám rất hiểu chuyện, lúc đứng chờ xe ở ven đường cũng không chạy lung tung. Sau khi ngồi lên trên xe cũng không cáu kỉnh quậy phá gì. Khi trời tối hẳn, bọn họ đã thuận lợi tới phòng trọ. Đèn cảm ứng âm thanh lầu 1 hình như bị hư, đạp sàn nhà mấy cái cũng không sáng lên. Vân Yên nhìn không rõ lắm, kéo vạt áo Trầm Ám lên lầu 2. Không nghĩ tới lầu 2 cũng tối thui. Cô nhét điện thoại di động cho Trầm Ám, để anh chiếu sáng cho mình, đứng trước cửa lấy từng chìa khóa ra thử. Trầm Ám nhìn thấy, liếm khóe miệng một cái, trong lòng nảy sinh một suy đoán. Sau khi thử, Vân Yên cũng sắp khóc. Động tác ngày càng chậm, rất sợ phải nhận ra tối nay mình phải lưu lạc đầu đường xó chợ. Cuối cùng có một chìa khóa cắm vào két, cuối cùng cũng được mở ra. Ánh sáng yếu ớt của màn hình điện thoại di động chiếu vào, phản chiếu một căn phòng trống trải. Vân Yên mò tới công tắc trên đèn trên tường, ấn một cái, phòng sáng lên. Giữa nhà đặt một cái ghế sofa vải, tivi được treo trên vách tường. Cô kéo vali và Trầm Ám vào, đóng cửa lại, phát hiện còn một phòng, hẳn là phòng ngủ. Đi tới đẩy cửa ra tò mò quan sát. Trong phòng ngủ cũng trống trơn, một cái giường, một tủ quần áo, một cái bàn và một chiếc ghế salon đơn. Trên sàn nhà cũng phủ bụi một tầng, còn phải dọn sơ qua thì hai người mới có thể ở. Lúc này Vân Yên nhớ tới Trầm Ám, xoay người lại kêu anh, thì chóp mũi đụng phải một bức tường thịt. Cô xoa mũi ngẩng đầu, chẳng biết Trầm Ám đằng sau lưng cô từ lúc nào. Khoảng cách giữa hai người sát đến gần chung một chỗ. Anh nhìn cô, trong mắt có chút tìm tòi nghiên cứu. Vân Yên cũng không nhìn ra cái gì mà tìm với chẳng nghiên cứu, tiện tay quẳng một cây lau nhà cho anh. Nhanh lên một chút đi rồi vào ở. Cũng may nhà không lớn lắm nên nhanh chóng quét dọn xong. Trầm Ám lại chọc Vân Yên giận. Anh cũng chẳng biết làm gì cả, thân hình to lớn cao thêm 1m85, lắc lư sau lưng Vân Yên. Cô vừa mới lau sạch sàn nhà, anh đã in một loạt dấu chân lên. Đáng thương, Vân Yên dù chưa một lần trông trẻ, cũng chưa từng sinh con, đã cảm nhận được gian khổ khi nuôi con. Cuối cùng, Trầm Ám bị phạt ngủ trên ghế sofa phòng khách nhỏ. Đêm hôm qua, Vân Yên còn ôm chặt anh không buông, mà giờ lại nghiêm túc đứng đắn nói với anh. Nam nữ khác biệt, sau này bọn họ không thể ngủ cùng giường. Trầm Ám rúc vào ghế sofa vải nhỏ, tay chân duỗi cũng không thẳng, cũng không biết có nghe hiểu không. Vân Yên không hề bận tâm vào phòng ngủ. Bôn ba một ngày, cô nằm trên giường, mơ mơ màng màng, nhanh chóng mở mắt không lên nổi. Lúc sắp ngủ, dường như cô nghe thấy tiếng mở cửa, bên cạnh lún xuống, có người nằm cạnh cô. Lập tức thanh tỉnh, Vân Yên mở đèn nhìn xem, là Trầm Ám. Cô thở phào tức giận đẩy anh. Này, anh về ghế sofa của anh mà ngủ đi. Cô lại đẩy anh mấy cái, thấy anh vô ích, tay lại nắm thành đấm, uy hiếp nói. Không nghe lời tôi là tôi đánh anh đấy. Trầm Ám mở mắt, dưới ánh đèn mờ, ánh mắt dường như trở nên ôn nhu hơn. Anh bình tĩnh nhìn Vân Yên, đột nhiên nói. Lạnh. Vân Yên giống như bị hù dọa, cứ như vậy ngơ ngác nhìn Trầm Ám, nửa ngày không lên tiếng. Một lát sau, đột nhiên cô cầm tay anh lên, há miệng cắn một cái. Trầm Ám hừ một tiếng, cau mày nhìn cô. Không biết sao nước mắt cô rơi lã chã, toàn thân đột nhiên sáp tới, kích động nói. Anh biết nói. Trầm Ám. Anh không nên biết hả? Vân Yên kích động còn hơn thấy khỉ biểu diễn trước mặt mọi người. Ánh mắt trong suốt, cua cua cái tay bị cô cắn ra dấu. Anh nói lại lần nữa. Trầm Ám xoay đầu qua một bên không để ý đến cô. Cô đưa tay xoay đầu anh lại, cưỡng ép anh đối với mặt mình. Anh, nói lần nữa xem. Trầm Ám giờ mới nhận ra hai người bọn họ cách nhau gần bao nhiêu. Thân thể cô mềm mại, dính vào trên người anh giống như bơ, còn tàn ra hương vị ngọt ngào như có như không. Từng sợi tóc mảnh như tơ xõa trên ngực anh, cọ anh ngực, ngực anh ngứa ngáy. Ngoan nào, nói lần nữa đi, chỉ một lần thôi. Trầm Ám mãi mà không được đáp lại, khiến Vân Yên hơi mất mát, rũ khóe miệng xuống tủi thân nhìn anh. Trầm Ám bị cô nhìn không chịu nổi, không được tự nhiên nói. Ngủ. Trong nháy mắt cô cao hứng, đôi mắt cong thành hình trăng lưỡi liềm, thanh thúy đáp. Được thôi. Vân Yên xoay người nằm xuống lại, hoàn toàn quên mất chuyện phải đuổi anh ra ngoài ghế salon ngủ. Mấy phút sau, cô lại sáp vào, nhẹ nhàng nói. Trầm Ám, chúc ngủ ngon. Này, cô cách tấm chăn lay động bả vai anh, vẻ mặt nghiêm túc nói, anh không thể không lễ phép như thế. Tôi chúc anh ngủ ngon thì anh cũng phải chúc tôi ngủ ngon lại chứ. Lại cùng nói, tôi ngủ ngon, chúc ngủ ngon. Trầm Ám sắp bị cô làm phiền đến chết. Chúc ngủ ngon. Ngoan lắm. Vân Hiên khen thưởng vỗ đầu anh một cái, sau đó lại dém chăn cho anh. Động tác ngừng một lát, lại vén chăn lên, không nể mặt nói, không được, anh đi ra ngoài ngủ đi. Được rồi. Cô thay đổi sắc mặt giống như làm ảo thuật, lập tức dém chăn lại. Thấy hôm nay anh rất hiểu chuyện nên khen thưởng cho anh ngủ trên giường. Sau đó ngồi dậy, tôi đi ra ngoài ngủ trên ghế salon. Nói xong nhảy xuống giường, ôm gối vào chăn lạch bạch chạy chân trần ra ngoài. Trầm Ám nhìn cửa phòng ngủ, rất lâu sau cũng không buồn ngủ. Sáng sớm ngày hôm sau, Vân Yên tỉnh lại trong phòng. Cô vừa mở mắt, phía trước xuất hiện gò má của Trầm Ám. Xảy ra chuyện gì nhỉ? Tối hôm qua thực ra là một giấc mơ của cô à? Cô ngáp một cái, thân thể hơi cựa quậy, phát hiện mình đè một cái tay, nắm lấy nhìn một cái, bên trên có một dấu răng mờ. Đầu óc Vân Yên mơ hồ nhìn chằm chằm dấu răng. Nếu không phải nằm mơ, chẳng phải tối hôm qua cô ngủ trên ghế salon này hay sao? Sao bây giờ tỉnh lại lại ở trên giường? Chẳng lẽ... Khuôn mặt cô trắng bệch. Chẳng lẽ cô bị mộng du à? Thế nên lúc Trầm Ám mở mắt thì nhìn thấy gương mặt mếu máo muốn khóc của Vân Yên. Thấy anh tỉnh, cô khẩn trương lại gần. Trầm Ám, có phải tối hôm qua tôi bị mộng du hay không? Có phải tối hôm qua tôi nhắm mắt quay về không? Anh có biết tối hôm qua tôi quay lại đây bằng cách nào không? Cũng đúng, hẳn là anh cũng ngủ. Trong lòng Vân Yên khẳng định mình đã bị mộng du. Sầu dĩ nằm xuống lại nhìn trần nhà than thở. Đột nhiên tiếng điện thoại rung lên. Vân Yên chấn động một cái, ngồi bật dậy, tìm điện thoại di động khắp nơi. Trong phòng không tìm thấy, cô đẩy cửa đi ra ngoài. Cuối cùng tìm thấy trong đống chăn trên ghế salon, trên màn hình nhấp nháy hai chữ chị Chu. Cô vội ấn nghe, chưa kịp lên tiếng, bên kia đã chặn đầu áp đảo nói, đã bảo Tiểu Tống đi đón em, em cần thời gian chuẩn bị đi. Cạch, cúp rồi. Khi Vân Yên phải đi ra ngoài làm việc, cô bận tâm Trầm Ám nhất. Trước khi rời đi, cô vừa uy hiếp vừa dụ dỗ, không cho phép anh ra khỏi nhà. Dù nhận được một cái gật đầu đảm bảo vẫn chưa yên tâm, chỉ thiếu điều lấy sợi dây trói anh lại. Thêm một cuộc gọi thúc giục nữa mới lưu luyến quay đầu bước đi. Vân Yên được mời quay một chương trình mới ra mắt. Tên chương trình là Cuộc Phiêu Lưu Ẩm Thực Kinh Dị. Có 5 người chơi cố định, 1 MC, đều là người không có danh tiếng gì hoặc đã hết thời. Hôm nay Vân Yên là khách mời được mời tới. Đã quay được 2 kỳ, các thành viên đều cực kỳ quen thuộc lẫn nhau. Hi hi ha ha rượt đuổi, chơi trò trước ống kính, tung hứng tự nhiên. Sau khi Vân Yên tự giới thiệu mình thì bị gạt sang một bên, tỏ vẻ hoàn toàn xa lạ. Lúc này MC mới bắt đầu giới thiệu quy tắc trò chơi. 6 người chơi thành 2 đội, thông qua thi đấu giành được nguyên liệu nấu ăn để nấu món ăn kinh dị. Tiếp theo còn có một cuộc chơi phiêu lưu. Đội nào phiêu lưu thành công thì không cần ăn món ăn, phiêu lưu thất bại thì ăn 2 phần món kinh dị, hoặc là bầu ra một đội trưởng, cuối cùng cho đội trưởng ăn toàn bộ món ăn. Vân Yên được phân vào đội A. Đồng đội là một nam một nữ không lớn tuổi lắm. Một người tên là Kỳ Tử Hàm, một người tên là Cảnh Sán Sán. Trong ekip có vẻ Cảnh Sán Sán đã có địa vị không thấp. Các người chơi cũng ngầm nâng cô ta. Cô ta vừa mở miệng thì sẽ có người đáp lời. Trước khi Vân Yên xuyên sách, từng là một diễn viên quần chúng, cũng coi như là người từng trải qua showbiz. Mặc dù chẳng hiểu gì về showbiz ở thế giới này, nhưng không khó suy đoán được đại khái là Cảnh Sán Sán có tiếng tăm hoặc là nâng đỡ, vì vậy không muốn chọc cô ta. Cũng chưa từng nghĩ đến việc tiếp spotlight. Lúc trước, chị Chu đã dặn không nên gây chuyện, chắc hẳn 5 người chơi cô đều không chọc nổi. Nhưng Cảnh Sán Sán lại chủ động đụng vào, cười khanh khách chào hỏi với cô. Vân Yên, đã lâu không gặp. Gần đây tôi đang xem phim cô diễn đấy. Khi nào thì nhân vật của cô chết vậy? Giọng thân thiết lại nhiệt tình, thật giống như vừa rồi coi Vân Yên như không khí không phải là cô ta vậy. Gặp người quen, còn là một người quen có vẻ có chút ác ý với cô. Vân Yên rất cẩn thận, không lập tức trả lời. Kỳ Tử Hàm sắp lại gần. Sán Sán, hai người quen nhau à? Đúng vậy. Cảnh Sán Sán cũng không có ý định nghe Vân Yên trả lời, nói với Kỳ Tử Hàm. Hai chúng tôi là bạn cùng phòng 4 năm, thuộc lòng như cháu. Vân Yên là trưởng phòng của phòng ngủ chúng tôi, cực kỳ có tinh thần trách nhiệm. Tôi thấy hay là để cô ấy làm đội trưởng của chúng ta đi. Kỳ Tử Hàm sừng sốt một chút, rồi nhanh chóng khôi phục như bình thường, không được tự nhiên nói. Được thôi, tôi tán thành. Cảnh Sán Sán giơ một cánh tay lên. Ai đồng ý làm Vân Yên làm đội trưởng giơ tay. Hai tay Kỳ Tử Hàm cùng giơ lên tỏ vẻ phối hợp. Vân Yên còn chưa kịp phản ứng, cứ mơ mơ màng màng như vậy thành đội trưởng. Thời gian lấy nguyên liệu nấu ăn bị hạn chế. Mỗi đội được chuẩn bị cho 120 giây. Tổng số nguyên liệu nấu ăn chỉ có một chút như vậy. Ai trước ai sau cũng là vấn đề. Cho nên trước tiên còn phải chơi một trò chơi. Phe chiến thắng trò chơi có thể ưu tiên chọn nguyên liệu nấu ăn, còn có thể quyền gia tăng thời gian cho đội mình, hoặc giảm bớt thời gian của đội đối thủ. Lúc này nam MC làm trọng tài, kêu nhân viên hậu cần lấy quần áo con rối. Sau đó các người chơi phải mặc quần áo con rối thật dày lên võ đài đẩy nhau. Ai rơi xuống khỏi võ đài thì thua. Vì là đội trưởng, đương nhiên là Vân Yên là người đầu tiên xuất chiến. Đội B thế bên đội bên A cho một cô gái yếu đuối lên, suy nghĩ cũng không thể bắt nạt người ta quá, nên cũng phái qua một cô gái có vóc người thấp sắp xỉ Vân Yên đi lên. Nam MC huýt sáo lên tiếng, quần chúng vây xem mới bày ra tư thế. Chưa kịp hô khẩu hiệu, đã nghe phịch một tiếng, cô gái đội B mặc quần áo con rối ngã nhào một cái đâm vào quả bóng xốp mềm dưới võ đài. Trường quay dừng lại 2 giây, MC cao giọng tuyên bố, đội A thắng. Cảnh Sán Sán và Kỳ Tử Hàm phản ứng kịp bắt đầu hoan hô. Hiệp thứ hai, đội B không thể không nghiêm túc được. Bọn họ vốn không chọn đội trưởng, làm đội trưởng là một chuyện cực khổ, không ai muốn làm. Trước mắt đang ở thế yếu, nên để một người thường ngâm mình trong phòng gym làm đội trưởng, một nam diễn viên cơ bắp, nói là để cho đội trưởng PK đội trưởng. Dưới đài vang lên tiếng ủng hộ, tiếng cổ vũ. Trên đài Vân Yên bị bọc trong trang phục con rối, toàn thân ướt đẫm mồ hôi. Để sớm thoát khỏi bộ quần áo này, cô cũng không đoái hoài tới cái gì mà gây cấn của chương trình. Dứt khoát nhảy cẫng lên, dùng chân con rối ngắn ngủn nho nhỏ đá đối phương ra. Sau đó không đứng vững, ngồi bịch xuống võ đài, bởi vì tay ngắn trông không tới đất, nửa ngày không đứng lên được. Cuối cùng thật vất vả mới bò dậy được, thì vô tình đạp phải cái đuôi của trang phục con rối, nhanh như chớp lăn xuống võ đài. Lại yên tĩnh được mấy giây, dưới đài vang lên một tràng cười thật to. Nam MC cũng cười không thở được, tuyên bố đội A chiến thắng. Vân Yên rời khỏi trường quay thay áo thường, trở lại về. Nguyên liệu nấu ăn đã nấu xong rồi, đồ của đội bọn họ do Cảnh Sán Sán lấy. Tất cả gia vị phối hợp nấu món ăn chính không thiếu thứ gì, còn có 3 trái kiwi. Chân mày Vân Yên nhíu một cái, cô ăn kiwi bị dị ứng, có một lần còn vào bệnh viện. Bây giờ mặc dù đổi thân thể, nhưng trong lòng vẫn có bóng ma với nó. Nếu nói thẳng là bị dị ứng, lỡ như thân thể này không hề bị dị ứng thì chẳng phải nói láo sao? Cô đang giàu, Cảnh Sán Sán bên cạnh lại cười như không cười, vỗ bả vai cô. Đội trưởng nhìn cái gì vậy? Nôn nóng muốn thử một chút hả? Đừng vội, hôm nay tôi thua tất cả đồ ăn đều của một mình cô. Đội Vân Yên cho Cảnh Sán Sán nấu ra nghe, nấu tài nấu nướng của cô ta rất tốt. Cà chua, kiwi, cải trắng, rau thơm, ớt, cộng thêm sữa bò của nhà tài trợ, nấu thành một nồi đen thùi lùi, mùi kỳ quái tràn ngập toàn bộ studio. 2 kỳ trước, trời cũng không ác như vậy. Một đội khác không ngừng kêu Cảnh Sán Sán quá ác. Cảnh Sán Sán cắt trái kiwi thứ 3, cười híp mắt nói. Sợ gì? Thua gì có đội trưởng gánh? Vì thế một đội khác cũng bắt đầu thêm nguyên liệu mạnh. Nam đội trưởng cơ bắp mới vừa thua dưới tay Vân Yên kêu trời kêu đất cản lại. Vân Yên tránh thật xa, còn có thể ngửi thấy mùi. Cau mũi một cái, thậm chí còn hắt xì mấy cái. Tiếp theo vào vấn đề chính, vấn đề phiêu lưu, vòng phiêu lưu. Chương trình thực tế bây giờ có nhiều thủ đoạn bịp bợm, muốn hấp dẫn người xem, nhất định phải khác người. Ẩm thực kinh dị chính là lấy giày vò người chơi làm điểm đắt giá của chương trình. Từ khiêu chiến đến trừng phạt, cũng không phải là tùy tiện vui đùa cho vui. Khiến Vân Yên không tưởng tượng nổi là chủ đề phiêu lưu lại có liên quan đến nguyên liệu nấu ăn. Thi đấu cả chùa ớt kích thích dạ dày, trở thành một ngôi sao, Bất kể hot hay không, giữ dáng người vĩnh viễn là quan trọng nhất. Cảnh Sán Sán không muốn lên, nhưng Kỳ Tử Hàm lại muốn đi. Không cần biết thua hay thắng, hậu kỳ có thể được lên sóng nhiều mới là quan trọng nhất, nhưng lại bị Cảnh Sán Sán ngăn cản. Đội trưởng mở đầu đi. Cảnh Sán Sán đẩy đẩy bả vai Vân Yên. Đừng thấy bây giờ đội trưởng chúng ta rất gầy, nhưng lúc đi học là người mập đấy. Vào trung tâm mua sắm thì buồn rầu vì không mua được đồ. Đi căng tin thì sợ không đủ chi tiền trả. Lượng cơm một mình cô ấy còn lớn hơn toàn phòng ngủ cộng lại. Một nhóm người ồn ào cười rộ lên, còn có người ác ý xin cô chỉ dạy phương pháp giảm cân. Từ nhỏ, Vân Yên chưa từng ăn thứ gì tốt, lớn lên vẫn gầy nhom như cây kẻ mầm. Nào biết cái gì mà bí quyết giảm cân. May mà nam MC kịp thời giải cứu ngay, tuyên bố thành viên hai đội dự thi, chuẩn bị đổi trường quay. Bỏ lỡ thời cơ cự tuyệt tốt nhất, Vân Yên không tham gia không được. Nơi thi đấu ở một ngôi nhà được đặt tên là phòng ăn vị cay cay, hẳn là chương trình được tài trợ để quảng bá cho nhà chọn họ. Vân Yên vừa vào cửa thì có một sự cảm xấu. Quả nhiên sau khi MC giới thiệu ông chủ và lịch sử của tiệm này, ông chủ lên tiếng muốn mời các người chơi nếm thử vị cay chính tông nhà bọn họ một chút. Lẩu đỏ tươi, xiên que đỏ tươi, món ăn xào tươi đỏ, thậm chí còn có cơm nếp đỏ tươi. Thức ăn gầy mũi bày hết hai cái bàn. Thi đấu dài 20 phút. Nam MC bấm đồng hồ mấy giây, hô một tiếng bắt đầu. Vì không ăn kiwi, Vân Yên bất chấp. Một đội khác cử ra chính là một nam diễn viên sinh ra ở thành phố toàn người có thể ăn cay. Vốn trong lòng hắn đã có sự tính, ăn từng miếng vui sướng. Không lâu sau, tác dụng đến chậm, môi và mảnh mắt đều đỏ, hít hà liên tục. Khóe mắt liếc về phía Vân Yên, cô không nói tiếng nào, cúi thấp đầu nhét cơm nếp vào trong miệng. Trên bàn bày ra một đống lớn cây tam xiên que bằng trúc, ăn xong để lại. Đồng đội đang thúc giục, hắn vội vàng cúi đầu tiếp tục ăn. Thầm nghĩ là tổ biên kịch tìm người tài giỏi này ở đâu vậy? Vân Yên bị đối thủ chụp mũ cái mác, người tài giỏi, nhưng cũng không ung dung giống như Hoạt nhìn đồ vậy. Đồ ăn màu đỏ trong miệng không biết là nguyên liệu gì, vừa tê dại lại vừa nóng. Đầu lưỡi cô nếm đã xa vị gì, trong dạ dày cũng nóng, rất đau đớn. Đôi mắt bị mùi gai mũi xông lên chảy nước mắt. Cô cố nén không để nước mắt rớt xuống. 20 phút rất dài trôi qua, rốt cuộc nam MC hô ngừng. Trong miệng Vân Yên vẫn còn nấm, cô cắn nấm. Nghe tiếng ngẩng đầu lên, hai giọt nước mắt nín nửa ngày bất ngờ không kịp đề phòng rơi xuống. Một đội khác còn dư lại hơn một nửa đồ ăn, mấy cái mâm bên Vân Yên đã trống hết. Nam MC tuyên bố Vân Yên chiến thắng. Vân Yên ngồi tại chỗ, ngơ ngác, ợ một cái. Cuộc phiêu lưu thứ hai do một đội khác kích động. So với cái thứ nhất thì tương đối nhẹ nhõm một chút. Ba thành viên trong đội đều phải tham gia. Một người phụ trách bấm chuông giành quyền trả lời, một người phụ trách trả lời, còn một người thì chịu trách nhiệm nhận trừng phạt sau khi trả lời sai. Trừng phạt cũng đơn giản. Trên đài mấy chục ly, trong ly có thể là nước lạnh, có thể là sữa bò, cũng có thể là thức uống, cũng có thể là rượu. Dưới đáy ly có số thứ tự. Người nhận trừng phạt đeo bịt mắt, ngẫu nhiên chọn một con số, uống cạn đồ uống trong ly tương ứng. Kỳ Tử Hàm ấn chuông giành quyền trả lời rất nhanh, nhưng Cảnh Sán Sán liên tục bị sai. Ngay cả câu hỏi số học trung học cơ sở đơn giản cũng không trả lời được. Vân Yên cũng xui xẻo, mỗi lần vừa vặn trúng chọn ly rượu. Cũng may là rượu trái cây, ngọt ngào, độ cồn cũng không cao. Vân Yên liếm miệng một cái, tương đối ngay thẳng, mỗi lần cũng uống cạn hết một ly. Vòng 2 kết thúc, sự trái cây pha tác dụng chậm. Vân Yên đã chóng mặt, cô tháo bịt mắt xuống đưa cho Start, chậm rãi trừng mắt nhìn, cảm thấy trời đất quay cuồng. Nam MC nói cái gì cô cũng không nghe rõ, đi theo mọi người, lên trên một ngọn núi. Gió thổi một cái, cô dùng mình một cái, gò má đỏ ửng, ánh mắt ngây ngốc nhìn về phía trước. Là một con đường núi bằng thủy tinh thật dài. Gió thổi vù vù, cô nghe tên mình, phản ứng chậm lụt nhìn sang. Vẫn chưa có người nào nhận ra cô uống rượu say. Ai có thể nghĩ tới mấy cái ly rượu trái cây cũng có thể thuốc say. Miệng nam MC mở rồi đóng lại, vừa nói chương trình kế tiếp. Vòng vừa rồi xem như huề. Nói cách khác, vòng này là một vòng nấu ăn mấu chốt. Yêu cầu 3 người tham gia, theo đó quyết định thắng thua. Đừng quan tâm bình thường lá gan bao lớn. Vào lúc này, 5 người chơi không một ai dám lên. Vân Yên bị cô lập ở trước nhất. Nam MC thuận thế nói. Mấy vòng thi trước, Vân Yên đều biểu hiện rất xuất sắc. Hai lần này cô dẫn đầu nhé. Yên tĩnh mấy giây, Vân Yên ý thức được người này đang nói với mình, ngẩng đầu lên nhìn hắn. Nam MC chỉ hướng đường núi bằng thủy tinh. Đội trưởng nhanh đến mang hai thành viên đi một phía đi. Vân Yên trong một chớp mắt ngơ ngác à một tiếng, tóc bị gió thổi dính trên mặt. Cô nâng tay vén lên, mặt đầy bình tĩnh đi về phía trước. Đi 2 mét, quay đầu, phát hiện hai thành viên đội mình và một bám người tường gào như quỷ. Một người không chịu đi lên. Cuối cùng cô không quên chuyện thua thì phải ăn kiwi. Lúc này quay trở lại, thừa dịp Kỳ Tử Hàm không phản ứng kịp, kéo cánh tay hắn bước đi. Kỳ Tử Hàm khoa trương kêu to, bởi vì chân mềm không đứng nổi, thân mình ngồi phịch ở trên kiếng. Một cánh tay bị Vân Yên kéo, gắt gao nhắm hai mắt, run run rẩy rẩy kêu, cô chậm một chút, cô chậm một chút. Vân Yên giống như kéo bao bố, kéo Kỳ Tử Hàm sắp sợ quá mà khóc tới bên kia. Cô quay đầu nhìn về phía xa xa, cảnh Sán Sán còn lằng nhà lằng nhằng không đi, vì vậy lại trở về một lần nữa. Dưới con mắt hoảng sợ của cảnh Sán Sán, cưỡng ép mà túm tay ả. Lúc trước cảnh Sán Sán là vì để cho Vân Yên ăn đồ nên cố ý thua mấy lần, nhưng có vẻ đường núi bằng thủy tinh này ả không dám đi thật. Hết lần này tới lần khác, bàn tay Vân Yên mạnh đến đòi mạng, ả dãy dụa không tránh thoát. Nếu như không phải là bởi vì đang quay, ả đã sớm một miệng mắng to, bất chi bất giác đến giữa đường, không thể nào trở về. Chỉ còn lại một cái phao cứu mạng Vân Yên này. Ả run run rẩy rẩy ôm chặt eo Vân Yên. Cuối cùng như trong dự liệu, Vân Yên lãnh đạo đội mình chiến thắng. Đội trưởng B dưng dưng nhận 2 phần thức ăn, đuổi theo yêu cầu thành viên trong đội chia đều. Kỳ Tử Hàm xem náo nhiệt có chút hả hê, cũng bị nhét một miệng kiwi mùi vị quỷ dị. Cảnh Sán Sán xoa cổ tay bị Vân Yên nắm đỏ lên, vừa tức vừa hận, đảo mắt nhìn một vòng, phát hiện Vân Yên rúc vào chiếc ghế trong góc, dựa vào vách tường đã ngủ. Lát sau, Vân Yên bị trợ lý đánh thức một lần, sau khi ngồi lên xe lại ngủ. Đường xá xa xôi, cô mơ một giấc mơ. Trong mơ cô trở lại lúc còn rất nhỏ. Bà tan việc về nhà, mang về một dì xinh đẹp để cho cô gọi bằng mẹ. Vân Yên không gọi, vì vậy bị đánh một trận. Cô xoa cái mông, cô sẽ không thích bà nữa. Ngày ba đi công tác, cô cũng không thèm nhớ ba. Ngày hôm sau cơn ác mộng bắt đầu. Ba đi, nhưng không mang dì xinh đẹp đi, cũng không giống thường ngày đón bà nội đến. Dì xinh đẹp càng ngày càng không đẹp. Dì không cho cô ăn cơm, dì muốn để cô chết đói. Vân Yên được trợ lý đỡ xuống xe, đỡ lên lầu. Dạ dày cô rất đau, bởi vì trong mơ dì không cho cô ăn cơm. Cô đói quá. Cửa mở ra, mắt cô nửa mở, thấy một cái bóng màu đen. Trợ lý thu tay về, chân cô mềm nhũn, quỵ phịch xuống đất. Trước mắt chính là chân đàn ông. Cô lết mấy bước ôm lấy, nước mắt lã chã nói, ba, con đói quá. Vân Yên là người thành phố Lan, 3 tuổi cha mẹ đều mất, 8 tuổi ông nội qua đời, lớn lên ở nhà vài người họ hàng. 18 tuổi thi vào Học viện Điện ảnh Nam Thành, nhưng không xuất hiện ở trường học, thiếu chút nữa là không được tốt nghiệp. Sau khi tốt nghiệp đầu quân vào Tinh Sán Entertainment của Trầm Thị, đi theo người đại diện không có năng lực, từng diễn mấy vai phụ nhỏ, không có gì nổi bật. Hồi lâu sau Trầm hám hừ một tiếng, không đúng, ông chủ, anh tìm tôi chỉ để điều tra một tiểu minh tinh thôi hả? Tôi cho rằng dù gì tôi cũng nên nhìn chòng chọc vào mấy người Trần Minh chứ. Điều tra một đội tiểu minh tinh cũng quá đại tài tiểu dụng rồi, tiêu tiền vớ vẩn. Bà nội, con đau. Lúc này không biết Vân Yên lại mơ thấy cái gì, không an phận lăn tới lăn lui trên giường, cuối cùng ôm lấy eo Trần Ám, kêu bà nội, kêu đau. Trầm Ám cúi đầu nhìn cô một cái, đáy mắt có ưu tư không rõ. Còn bà nó chứ, người bên kia đầu dây điện thoại sợ ngây người. Ông chủ, trên giường của anh có người hả? Khoan đã, bà nội, đây là cái loại đam mê kỳ dị gì vậy? Chắc là cảm thấy bất mãn với sự thờ ơ của Trầm Ám. Vân Yên sửa soạn lung tung, kéo tay anh đặt lên vị trí dạ dày của mình, híp mắt, ấm ức nó lại lần nữa. Đau. Giọng nó kinh sợ trong loa hơi ngừng lại. Trầm Ám cúp điện thoại,

Hẳn là cũng khác với người bình thường mới đúng chứ. Vân Yên đẩy cửa ra, bước từng bước đến bên cạnh Trầm Ám, chậm rãi ngồi xuống bên cạnh anh. Trên bàn trà nhỏ có trái cây, Vân Yên cầm một trái quýt lên, lột vỏ, so sự trong chớp mắt, đưa đến bên miệng khóe miệng Trầm Ám. Trầm Ám rũ mắt nhìn cô một cái, cúi đầu xuống ăn, môi đụng phải đầu ngón tay cô, hơi nóng. Vân Yên khựng lại, mu bàn tay dán sát vào mặt anh, sau đó sờ thử trán anh, nhiệt độ cực cao. Không phải là sốt rồi chứ? Vân Yên nhất thời luống cuống, nhìn mưa to ngoài cửa sổ một chút, không biết bây giờ nên làm gì. Thả quýt xuống, tìm thuốc cảm và nhiệt kế khắp nơi, nửa ngày không thấy, không làm gì khác hơn là đội mưa ra ngoài mua thuốc. Bung cây dù, cô dặn đi dặn lại anh không được chạy lung tung, rồi đẩy cửa ra ngoài. May là lúc này tiệm thuốc vẫn chưa đóng cửa. Vân Yên vội vã đi vào, vội vã rời đi, giấu mấy hộp thuốc cảm vào trong ngực, sợ mưa to làm ướt. Mưa càng lớn, một chiếc xe đi ngang qua, vắng nước dơ tung tóe. Vân Yên tránh ra sau theo bản năng, vô tình đụng phải người. Cô quay đầu đã định nói xin lỗi, kết quả phát hiện người đụng phải là Trầm Ám, toàn thân ướt đẫm. Trong nhà tối thui, vẫn chưa có điện, muốn tắm nước nóng cũng không được. Vân Yên đẩy Trầm Ám vào phòng vệ sinh, để anh lau khô người, sau đó tìm quần áo cho anh thay. Sợ anh một mình sẽ hoảng sợ, tìm quần áo xong thì đến cửa phòng vệ sinh chờ anh. Kết quả đợi gần nửa ngày, bên trong không phát ra âm thanh nào. Trong lòng cô lo lắng, gõ cửa một cái. Trầm Ám, Trầm Ám. Không có ai trả lời. Không phải là bị bệnh nên ngất đi đấy chứ? Càng nghĩ càng thấy có khả năng. Trong lòng Vân Yên bất kể, một tay cầm chặt quần áo, một tay vặn chốt cửa. Cửa dễ dàng bị mở ra. Thân thể của Trầm Ám trần trụi, ném quần áo bẩn dưới chân, đứng trước gương lau tóc. Vân Yên sửng sốt một chút, lắp bà lắp bắp. Anh sao không lên tiếng chứ? Sau đó đặt quần áo lên bồn rửa tay, rồi vội vàng đi ra. Trầm Ám vui vẻ cong môi dưới. Nửa tiếng sau, anh thay quần áo sạch, trán dán miếng hạ sốt, được Vân Yên đút cho mấy viên thuốc, nằm ở trên giường, trên người đã chăn kín mít. Vân Yên nằm bên cạnh anh, vành mắt hơi đỏ, muốn mắng anh lại không đành lòng. Cô không biết giờ phút này mình có dáng vẻ sương mắt đáng thương muốn khóc lại không khóc, còn thảm hại hơn cả Trầm Ám đang bị bệnh. Muốn uống nước không? Cô nhẹ nhàng hỏi. Trầm Ám lắc đầu một cái. Ừ. Cô ôm chăn rụt đầu. Ngoài cửa sổ lại vang lên một tiếng sấm. Anh ra ngoài với tôi làm gì chứ? Cô buồn buồn nói. Cho dù muốn đi chung với tôi thì anh nói với tôi một tiếng là được. Sao lại dầm mưa chứ? Có ngốc không vậy? Nói xong tự nghẹn chính mình, càng xác định Trầm Ám vẫn còn là một tên ngốc. Vì vậy cũng nuốt những lời còn lại vào, thở dài. Trong bóng tối đưa ra tay, rém rém chăn cho anh. Lúc muốn thu tay về, dừng nửa phút, tay duỗi vào trong chăn của Trầm Ám, nắm lấy tay anh. Nếu anh khó chịu thì lay tay tôi một cái đi. Nói xong bổ sung, nếu tôi mộng du, anh cũng lay tay tôi một cái. Anh có biết mộng du là gì không? Vân Yên nghiêm trang giải thích. Thế này nhá, nếu nửa đêm đột nhiên có người tới giường, tôi rời giường, thì chính là mộng du. Anh nhất định phải đánh thức tôi, nếu không là xong phim có biết không? Trầm Ám im lặng nửa phút, yên lặng gật đầu một cái. Ngày hôm sau, Vân Yên phải đi casting, nên phải dậy thật sớm. Đèn trong phòng sáng trưng, hẳn là nửa đêm qua có điện. Cô đang định rời giường đi tắt đèn thì phát hiện tay bị Trầm Ám nắm lại, còn siết chặt. Cô nhẹ nhàng rút ra. Trầm Ám lập tức tỉnh, sắc môi anh tái nhợt, sắc mặt cũng khó coi. Miếng dán hạ sốt trên trán không biết rơi đi đâu mất. Sương mắt an tĩnh nhìn cô. Vân Yên đưa tay sờ thử trán anh, đã hết nóng, thuận tay chải mấy sợi tóc cho anh. Buổi sáng muốn ăn gì? Cháo cải xanh được không? Trầm Ám chớp mắt, lông mi quét qua bàn tay của cô. Thả tay ra. Anh không đói bụng sao? Tôi muốn đi ra ngoài mua điểm tâm. Giọng Vân Yên ôn tồn, dùng lời nói nhỏ nhẹ thương lượng với anh. Còn phải mua chút quà vặt để lại cho anh ăn trưa. Hôm nay tôi phải đi casting. Anh ở nhà một mình không được chạy lung tung đâu đấy. Bên ngoài rất nguy hiểm. Nói xong, tay Trầm Ám có vẻ càng nắm chặt. Vân Yên xoa xoa đầu Trầm Ám. Ngoan nào. Trầm Ám nhìn cô một hồi, từ từ buông lỏng tay. Vân Yên vỗ đầu anh một cái nữa để khen thưởng, rồi đứng dậy tìm dép mang vào. Vừa quay đầu lại, Trầm Ám cũng rời giường, đi theo phía sau cô, nửa bước không rời. Cô vào phòng vệ sinh, anh cũng đi cùng, bị Vân Yên khóa lại ở bên ngoài. Vân Yên đi rửa mặt, mở cửa ra, thấy anh còn đứng ngoài cửa. Cô đi tới đẩy đẩy anh cánh tay. Anh đi tắm một cái đi. Đẩy không động đậy. Bây giờ tôi không đi, Vân Yên nói. Lúc đi tôi sẽ báo. Lúc này Trầm Ám mới ngoan ngoãn đi vào. Vân Yên lau tóc, thay quần áo, sau đó định ra ngoài mua bữa sáng. Điện thoại di động vỡ màn hình lẳng lặng nằm trên bàn. Vân Yên thử một chút, vẫn không có cách nào mở máy. May là đã nhớ địa chỉ nơi casting. Vân Yên thả điện thoại xuống, đếm mấy tờ 100 đồng, cầm chìa khóa lên rồi ra ngoài. Đi siêu thị trước. Gần đây cũng không có siêu thị gì lớn, chỉ có cửa hàng tiện lợi loại nhỏ. Vân Yên đẩy cửa đi vào. Thu Ngân thấy cô có vẻ hơi sửng sốt một chút, ngẩng đầu nhìn tivi một chút, sau đó lại nhìn cô, giống như đang xác nhận cái gì. Vân Yên nhanh chóng mua đồ xong, đặt giỏ mua hàng trên quầy tính tiền. Thu Ngân nhìn chằm chằm mặt cô, không tập trung quét mã, động tác chậm chạp. Tiếng tivi ồn ào, âm điệu của nhân vật bên trong đột nhiên dương cao. Nặc Tây, cô còn mặt mũi mà trở về gặp tôi đấy à? Vân Yên chấn động một cái, theo bản năng ngẩng đầu nhìn, đúng lúc thấy mặt mình lê hoa đái vũ trên màn ảnh. Này, Thu Ngân không nhịn được mở miệng. Dáng dấp cô rất giống với cô minh tinh đó. Cô lúng túng cười một tiếng. Vậy sao? Đúng vậy, rất rất giống. Động tác trên tay Thu Ngân không ngừng, ngẩng đầu lên muốn xác nhận lần nữa. Ống kính đã chuyển qua người khác. Có điều cô nàng này chỉ có gương mặt là dễ nhìn, còn kỹ thuật diễn lại chưa ra hình dạng gì. Thu Ngân bĩu môi. Một bộ phim thật hay lại bị cô ấy làm hỏng mắt. Bây giờ trên mạng đều đang mắng cô ấy. Tôi cảm thấy cô đi diễn còn hay hơn đấy. Dù sao dáng dấp cũng không khác mấy. Muốn dùng túi ni lông không? Vân Yên trả lời. Muốn. Xách túi ni lông, Vân Yên tâm trạng phức tạp, đẩy cửa kính cửa hàng tiện lợi ra. Ánh mặt trời chiếu tới, cô giơ tay che một chút. Một giây sau, trước mắt nhìn vào một bóng dâm. Tóc Trầm Ám ướt, trên người có cảm giác nhẹ nhàng, khoan khoái sau khi tắm. Làn da trắng đến trong suốt, đen mặt trường cô. Vân Yên ngẩn ra không biết làm sao. Anh lại không ngoan. Trầm Ám mím mím môi không lên tiếng, nhìn rất giống như có điều ủy khuất, khiến Vân Yên bị nổi bật thành ác nhân. Ai? Cô thở dài, nhấc đầu nói. Bây giờ cùng đi ra ngoài thì cũng được, nhưng chút nữa nhất định đừng đi theo tôi. Nơi đó rất xa, anh ngoan ngoãn ở nhà chờ là được. Vừa nói vừa dắt tay anh. Đi thôi, đi ăn điểm tâm. Trầm Ám không động đậy, vẫn nhìn chằm chằm cô. Vân Yên không hiểu nổi anh để ý cái gì, giải thích. Không phải tôi gạt anh đâu, bởi vì mua bữa sáng rất nhanh sẽ trở về mà. Nói không chừng tôi trở về anh còn chưa tắm xong đâu, cho nên mới không báo. Sau mấy giây, có vẻ Trầm Ám chấp nhận lời giải thích này, chịu động đậy, khom người cầm túi ni lông trong tay cô. Vân Yên nhân cơ hội nhón chân xoa mái tóc lộn xộn của anh, cười híp mắt nói. Thật ngoan. Ăn điểm tâm xong, Vân Yên phải đi casting. Lúc đi cô không yên tâm lắm, sợ Trầm Ám lại chạy lung tung, nên mở tivi chiếu Tom and Jerry cho anh xem. Vẻ mặt thành thật dỗ anh nói. Anh ở chỗ này trông bọn chúng, đừng chạy ra ngoài nha. Nếu không bọn chúng ăn mất quả vặt, anh sẽ phải đói bụng đấy. Nếu bọn chúng phá nhà, thì chúng ta sẽ không có chỗ ngủ đâu. 8 giờ rưỡi, Vân Yên một bước quay đầu 3 lần. Liên quan tới lần casting này, ngoại trừ cái địa chỉ bên ngoài thì cô không biết gì cả. Ngay cả thời gian cụ thể cũng chưa kịp hỏi. Sợ bị trễ nên cố gắng đi sớm. Không nghĩ tới lúc đến nơi đã có không ít người ở đó. Vừa vào cửa, cô lập tức hấp dẫn toàn bộ ánh mắt. Vân Yên nhận lấy kịch bản và tiểu sử nữ phụ từ staff, mặc kệ sự quan sát như có như không từ xung quanh, ngồi xuống cẩn thận lần xem. Một lát sau, trợ lý đạo diễn đẩy cửa ra gọi người, Vân Yên bị gọi vào. Trước khi đóng cửa, cô nghe thấy một câu cười trên sự đau khổ của người khác. Cô ta cũng dám tới casting sao? Sao Vân Yên lại không dám chứ? Cạch, đóng cửa lại. Đạo diễn, phó đạo diễn và nhà sản xuất phim cùng ngồi trong phòng casting. Vân Yên không người chào hỏi. Đạo diễn tùy ý lật tư liệu của cô, nhìn chằm chằm cô một cái, sau đó qua loa chỉ đại một phần cảnh lấy lệ, để trợ lý của mình trợ diễn cho cô. Vừa phân tích tiểu sử nhân vật xong, Vân Yên cũng không căng thẳng, im lặng 2 giây, thử nhập vai. Cô diễn vai một đại tiểu thư sinh ra tại một võ thuật gia, là đại tiểu thư kỳ tài ngút trời. Tính tình kiêu ngạo tùy ý, coi rẻ mạng người, sùng bái kẻ mạnh, kỳ thị kẻ yếu. Ở phân cảnh này, lúc cô luyện công bị hạ nhân quấy rầy, liền thiếu chút nữa đánh một người đang sống sờ sờ đến chết. Khi Vân Yên diễn vai quần chúng, cũng từng diễn một đệ tử trong môn phái luyện công. Mặc dù không cần lộ mặt, chỉ là làm nền nhân vật chính, nhưng cũng phải học vài động tác đơn giản như chỉ đạo võ thuật. Cô suy tính trong chốc lát, bắt đầu diễn. Từng chiêu thức dứt khoát, động tác lưu loát, nước chảy, mây trôi. Trợ diễn đi lên, giọng bình thường nói. Đại tiểu thư, không xong, bên phu nhân xảy ra chuyện. Động tác của cô chợt dừng lại, lạnh lùng nhìn hắn, bỗng lắc mình đến gần, túm cổ áo hắn lên. Hai chân hắn rời khỏi mặt đất, biểu cảm trên mặt hắn trở nên thật sự kinh hoàng. Lại thêm một kẻ không có quy củ. Vân Yên nhanh chóng thả trợ diễn xuống, ngượng ngùng xin lỗi hắn. Hắn xua tay, ý bảo không sao, vội vàng tránh sang một bên. Vân Yên nhìn về phía đạo diễn. Đạo diễn lấy lại tinh thần, lật lật tư liệu một cái, ngẩng đầu nhìn không chắc lắm hỏi. Vân Yên à? Vân Yên sửng sốt một chút gật đầu. Vâng, tôi là Vân Yên. Một phân cảnh không đến 2 phút, không thể hiện được nhiều kỹ thuật diễn xuất đặc sắc. Có vẻ Vân Yên nhập vai diễn nhanh, khả năng đọc thoại không tệ, trông như còn biết chút võ thuật nữa. So với nhân vật trong phim đang hot gần đây, giống như là hai người khác nhau. Đạo diễn dỉ tai với phó đạo diễn mấy câu, không biết thương lượng cái gì. Cuối cùng cho Vân Yên đi về trước chờ tin. Vân Yên rời khỏi vòng casting, lại thu hoạch được một rổ ánh mắt đầy ý xấu. Trong lòng chỉ nghĩ, không biết Trầm Ám có ngoan ngoãn ở nhà xem Tôn và Reggie không đây. Về đến cửa nhà, Vân Yên nghe tiếng tivi, thở phào nhẹ nhõm. Cô tìm thấy chìa khóa cắm vào ổ khóa, đang định khen Trầm Ám nghe lời, ngẩng đầu một cái, nụ cười trên mặt lập tức cứng lại. Hai người đàn ông ngồi trên ghế salon, nghe tiếng động, đồng loạt quay lại nhìn cô. Một khuôn mặt không có biểu cảm, một khuôn mặt nổi giận đùng đùng. Vu Tử Kiệt chỉ vào Trầm Ám chất vấn. Vân Yên, em giải thích cho anh một chút. Hắn là ai? Vân Yên trầm mặc trở tay đóng cửa lại, nhìn Trầm Ám một cái, tầm mắt nhanh chóng dịch chuyển. Anh ấy là... chồng tôi. Một câu nói, hai người đều ngẩn ra. Sắc mặt Vu Tử Kiệt lúc xanh lúc trắng, giận quá hóa cười. Chồng á? Em lấy đâu ra chồng chứ? Vân Yên không lên tiếng. Em lại giận dỗi với anh à? Vì Hạ Thanh hả? Không trả lời điện thoại, cũng việc cùng hắn ta sao? Rốt cuộc em đang gây sự cái gì chứ? Đã nói hết rồi, anh với Hạ Thanh chỉ là sao tác thôi. Vu Tử Kiệt cẩn thận nhìn rõ biểu cảm trên mặt Vân Yên. Vân Yên nói, tôi thật sự đã kết hôn rồi, hay là trước hết anh cứ đi đi. Vân Yên nhìn không giống giả bộ, với kỹ thuật diễn xuất thối nát của cô, diễn cũng không diễn ra. Chẳng biết tại sao lửa trong lòng hắn càng đốt càng bùng cháy. Muốn chỉ trích, lại ngại vì đến quan hệ của hai người cũng không phải là người yêu, nên không có tư cách. Phút chốc đứng lên, cầm áo khoác đi ra ngoài như một cơn gió. Lúc đi ngang qua Vân Yên, không quên buông lời độc ác. Vân Yên, cô chờ đấy. Cửa bị dập lại một cái, khung cửa cũng rung theo. Tiếng nhạc trong tivi vang lên, Tom và Jerry lại bị trêu đùa. Vân Yên đối mặt với Trầm Ám 2 giây, hồi lâu sau ầm ù nói. Lúc sáng tôi đi tivi cũng chiếu tập này. Nói, anh lại chạy đi đâu hả?